Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Trung Nam dưới chân núi một lão đạo, tên là Đàn Thần Loạn, vụ phòng nói chuyện, lúc này một mảnh ân tĩnh, nhìn đến Sở Giao tin tức, Trung Quỳ thực mau trả lời nàng một câu, ta thực xấu nhưng là ta thực ôn nhu. Ta hiện tại đang ở nhân gian chấp hành nhiệm vụ, gặp một ít phiền toái. Ngươi có thể lại đây giúp ta một chút sao? Tiểu ma tiên, không thành vấn đề, chỉ cần đại ca ngươi giúp ta xin một chút quyền hạn là đến nơi. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Hiện tại Sở Giao, chính là đối nhân gian rất là hướng tới. Nghe được Sở Giao trả lời, thực mau Trung Quỳ lại lần nữa phát tới một cái tin tức. Ta thực xấu nhưng là ta thực ôn nhu. Ta hiện tại không quá phương tiện, bất quá ta đã cùng sư phụ ngươi nói tốt. Đúng rồi, tiểu đạo sĩ đi đâu vậy? Ngươi mau ra đây. Trung Nam dưới chân núi một lão đạo, bần đạo tại đây. Một cái xa lạ ID đột nhiên nhảy ra tới. Hắn tin tức vừa xuất hiện, trên màn hình liền thổi qua một loạt chân gà. Sở Giao, ai có thể nói cho nàng đây đều là cái quỷ gì? Lúc này phòng nói chuyện trên màn hình tin tức còn ở tiếp tục. Ta thực xấu nhưng là ta thực ôn nhu. Tiểu đạo sĩ, ngươi thêm một chút Tiểu Giao Nhi, cho nàng phát một cái ngươi ở nhân gian định vị, làm nàng hãy đi trước tìm ngươi. Tiểu Giao Nhi, ngươi tới rồi nhân gian, tiểu đạo sĩ sẽ đem hết thảy sự tình nói cho ngươi. Tiểu ma tiên, Sở Giao lúc này rốt cuộc minh bạch Trung Quỳ vì sao đem chính mình kéo vào một cái kỳ quái phòng nói chuyện. Xem ra hắn là thật sự thoát không khai thân, cho nên mới sẽ tìm người hỗ trợ. Trung Nam dưới chân núi một lão đạo. Tốt, lúc này, phòng nói chuyện Trung Nam dưới chân núi một lão đạo sĩ trả lời một câu. Lúc sau, Sở Giao liền phát hiện chính mình tư nhân tài khoản thượng nhiều ra một cái xa lạ tin tức. Trung Nam dưới chân núi một lão đạo, hướng ngươi gửi đi nhân gian định vị, hay không lập tức xem xét? Sở Giao điểm đánh xem xét, nàng trước mắt đột nhiên bạch quang chợt lóe, lập tức xuất hiện một cái thời không lốc xoáy. Ngô, không hổ là mang đánh dấu phòng nói chuyện, công năng rất cao cấp a. Sở Giao không có nghĩ nhiều, thân hình một phiêu, cả người liền tiến vào cái kia thời không lốc xoáy. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phát hiện chính mình chính thân xử ở một cái tư nhân suối nước nóng. Bốn phía hơi nước mênh mang, không khí là hơi ướt, chóp mũi còn phiêu đãng thực thanh đạm hoa cỏ hương thơm mani, nước ôn tuyền thực thanh triệt, còn mạo hiểm màu trắng hơi nước. Mà liền ở trước mắt thanh triệt suối nước nóng, có một người nam nhân vây quanh thuần trắng khăn tắm, chính đoan đoan chính chính ngồi ở trong nước, ánh mắt thanh triệt nhìn Sở Giao. Tiểu ma tiên, bần đạo bị thương, hành động không tiện, còn thỉnh tiên tử không lấy làm phiền lòng. Ôn nhuận thanh âm so thanh tuyền còn dễ nghe. Sở Giao ngây ra một lúc, ngước mắt nháy mắt, liền thấy được một chương vô dục vô cầu, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt. Ngươi là Trung Nam dưới chân núi một lão đạo. Nói tốt lão đạo đâu? Trước mắt nam tử xem bộ dạng nhưng thật ra tuổi trẻ thật sự. Hơn nữa, hắn cư nhiên xem tới được Sở Giao, này đủ để chứng minh thân phận của hắn thực không bình thường, hoặc là tu vi phi thường cao thâm. Mani đúng là bần đạo tiên tử, chính là Trung Quỳ đại sư muội muội. Trung Nam dưới chân núi một lão đạo lúc này vẻ mặt tò mò nhìn Sở Giao. Trước mắt Sở Giao thoạt nhìn thật sự đặc biệt tuổi trẻ, đặc biệt xinh đẹp, quả nhiên không có khả năng là Trung Quỳ thân muội muội. Ta kêu Sở Giao, đến từ Minh Giới, ngươi kêu tên của ta là được, không cần kêu ta tiên tử toàn bộ xưng hô. Làm Sở Giao cảm thấy quái quái. Ngươi hảo, bần đạo Lữ Thanh Hà, ngươi có thể kêu ta Thanh Đường Sông, ngươi cũng có thể kêu ta Lữ Đại Ca. Xưng hô chỉ là một cái danh hiệu, hết thảy tùy ý liền hảo. Nghe được Sở Giao nói, Lữ Thanh Hà cũng nhàn nhạt làm một chút tự giới thiệu. Lúc này Sở Giao đã nhìn ra Lữ Thanh Hà là thật sự bị thương. Vừa mới chính mình ngửi được những cái đó hoa cỏ mùi hương, kỳ thật là linh dược hương vị, mà Lữ Thanh Hà hiện tại chính là ở nước ôn tuyền chúng phao dược chữa thương. Hết chương.